hóa thành gợn sóng khuếch tán. Áo lông vũ, tay áo dài phất phới, mái tóc đen dùng một cây châm cài tóc đạo nhân gỗ mun tắm, mi tâm một điểm chu sa đỏ thấm. Vẻ đẹp của nàng giống như vượt qua cực hạn thế gian, vượt qua hình tượng đơn nhất. Thanh thuần, đáng yêu, quyến rũ, lãnh ngạo, thanh lịch. Nàng ở trong mắt nam nhân khác nhau, có hình tượng khác nhau. Nam nhân ở đây đều đến từ người nhìn nàng, tìm được một loại mình vừa ý nhất. Thực sự đến đây. Hứa Thật An trợn mắt cứng lưỡi, sững sờ nhìn bóng hình xinh đẹp của dì trẻ. Một câu thoại nổi tiếng kéo dài mãi không thôi hiện lên trong đầu. Dì, cháu không muốn cố gắng nữa. Cách đó không xa, Sở Nguyên Trần có chút mờ mịt nhìn nữ tử nghiêng nước nghiêng thành giữa sân. Trong lòng trước hết dâng lên không phải chấn động, mà là trống rỗng. Hắn lâm vào trong hoang mang, đã xảy ra chuyện gì? Thật lâu không thể rút ra được, dẫn tới suy tư sâu sắc ngày thường am hiểu phân tích, ở lúc này cũng lâm vào ngừng trệ. Lý Diệu Chân kinh ngạc ngây người rồi. Nàng nhìn chăm chú vào Hứa Thất An, trong lòng ghen ghét dâng lên cảm xúc hâm mộ mãnh liệt. Nàng cũng muốn ném phù lục, ra lệnh một tiếng đạo thủ tới cứu. Dưới sự so sánh, một thánh nữ thiên tông như nàng liền tỏ ra không đặc biệt có mặt mũi. Quốc sư! Thiên Cơ nhịn không được mà lui về vài bước. Hắn mở to mắt, ở đáy lòng điên cuồng hô to. Người sao có thể đến? Người dựa vào cái gì đáp lại con kiến triệu hồi mà đến? Hắn nhịn không được muốn chất vấn, muốn quát lớn, muốn bày ra bệ hạ. Hắn giận không thể át, chấn động mê mang. Hắn sắc mặt xanh mét, nhưng cuối cùng hắn lựa chọn im lặng. Đối mặt với một vị nhị phẩm cường giả, cho dù bệ hạ chống lưng cũng không chút ý nghĩa. Lạc Ngọc Hành dù chém chết hắn ngay bây giờ tại chỗ cũng không ai ra mặt cho hắn. Chết không đáng một đồng. Nghĩ đến đây, Thiên Cơ nghiêng đầu thoáng nhìn qua Thiên Xu, phát hiện nàng cũng đang siết chặt nắm tay. Thân thể mềm mại hơi phát run, đang cực lực khắc chế sự phẫn nộ cùng chấn động của mình. Vị này thật là đạo thủ nhân tông, nữ tử quốc sư. Có người thì thào mở miệng. Dung nhan Lạc Ngọc Hành há là giang hồ thất phu tầm thường có thể chiêm ngưỡng. Ở đây từng thấy nàng ít ỏi không có là mấy. Là Hứa Ngân La triệu hồi nàng đến. Câu này nói ra miệng, nơi đây lập tức yên tĩnh vài phần. Mọi người an ý rời tầm mắt nhìn về người trẻ tuổi buộc tóc đuôi ngựa cao sau lưng nữ tử quốc sư. Hắn sắc mặt bình tĩnh, dáng người thẳng tắp, tựa như tràn đầy lòng tin đối với đạo thủ nhân tông kêu gọi mà đến. Bình tĩnh nhìn không ra bất cứ cảm xúc dao động gì. Cái này, Hứa Thất An cùng đạo thủ nhân tông là quan hệ gì? Lấy thân phận đạo thủ nhân tông, quốc sư tri tôn của Lạc Ngọc Hành, thế mà lại bị Hứa Thất An triệu hồi, quả thực là khó có thể tưởng tượng. Khẳng định là có quan hệ bí ẩn gì, cho dù Hứa Ngân La thanh danh như mặt trời ban trưa, cũng nên có hạn độ, không có khả năng khiến đường đường nhị phẩm đối đãi như vậy. Nhị phẩm chính là người đứng ở đỉnh phong Cửu Châu, muốn nói hai người bọn họ không có bí ẩn, ta đánh chết cũng không tin. Giờ khắc này, kịch trong lòng khán giả có thể nói là đổ tung. Yêu đạo địa tông, si ngốc nhìn Lạc Ngọc Hành tựa như là tiên tử. Ác ý trong mắt có chút yếu bớt, bị sắc dục thay thế, một bộ tư thái hận không thể lao lên, chiếm lấy nàng. Bản thân yêu đạo địa tông chính là phóng túng dục vọng, xa đọa nhân tính. Bộ phận xấu nhất trong nhân tính, ở trên bọn họ sẽ phóng đại gấp trăm, gấp ngàn lần. Mà con đường nhân tông Lạc Ngọc Hành cũng có tệ nạn phương diện này. Bởi vì đám yêu đạo địa tông đắm chìm trong dục niệm không thể tự rút ra. Nếu không phải còn có một tia tỉnh táo biết đối phương là nhân tông đại tỷ, bọn họ sớm đã lựa chọn phóng túng, giữ tợn cười xông qua. Nhưng có một số người sẽ không cố kỵ. Mi tâm kim liên đạo trưởng xuất hiện vòng xoáy. Sương mù dày đặc như khói đen dãy rụa thò ra, hóa thành một bóng người chỉ có nửa thân trên, gương mặt mơ hồ. Hắc Liên phân thân, tham lam nhìn Lạc Ngọc Hành, cười dữ tợn. Nè,

tuy tràn nhập tự tin với minh chủ nhà mình, tuy đối phương đến chỉ là một phân thân, nhưng đạo thủ nhân tông là nhị phẩm thâm niên, không thể tính toán theo lẽ thường. Yên tâm, tà minh chủ là cao thủ tam phẩm, đạo thủ nhân tông kia thần thông quảng đại nữa cũng khó có khả năng trong một thời gian ngắn như vậy đánh bại minh chủ. Phó Tinh Môn trầm mồn mở miệng. Nhưng chiến đấu quả thực đã kết thúc. Môn chủ Thiên Cơ Môn nói, theo ta thấy tà minh chủ thắng. Tiêu Nguyệt Nô vẻ mặt thoải mái, đùa giỡn chớp mắt. Nàng sẽ làm ra phán đoán như vậy, căn cứ trong cùng cấp bậc võ phu khó giết nhất. Nếu minh chủ cùng phân thân đạo thủ nhân tông đều là tam phẩm, như vậy muốn đánh bại minh chủ tuyệt đối không phải trong khoảng thời gian ngắn là có thể đạt được. Mà chiến đấu sâu trong Nguyệt Thị Sơn Trang đã chấm dứt, kết quả như thế nào có thể nghĩ ra mà biết. Dương Thu Tuyết cảm khái. Minh chủ mới vào tam phẩm liền đánh bại phân thân quốc sư. Việc này truyền ra ngoài, thành danh võ lâm minh chúng ta, còn có minh chủ sẽ đi đến một độ cao mới. Giang hồ đại phụng 13 châu, nên lấy võ lâm minh chúng ta cầm đầu. Một vị môn chủ khác bổ sung. Mọi người nhìn nhau cười, tâm tình cũng theo đó thoải mái hẳn lên. Không khẩn trương nữa, nhưng chưa thả lòng cảnh giác, chậm rãi đi lên. Xẹt. Thiên Cơ nơi xa thầm mắng một tiếng, trái lại không phải vì quốc sư thua, mà Tào Thanh Dương bước vào tam phẩm, từ nay về sau nổi danh. Đối với triều đình mà nói, đây không phải là một tin tức tốt. Thế lực giang hồ càng mạnh, sự khống chế của triều đình đối với địa vực khu đó càng yếu. Lúc Thái Bình thịnh thế thì không sao, một khi loạn thế đến, khu vực này tuyệt đối là làm phản trước hết. Xuyên qua từng phòng ốc sụp đổ, xuyên qua một khu sân hỗn độn, đi tới gần một khắc đồng hồ, bọn họ rốt cục về ngay bên cạnh ao nước lạnh. Xa xa thấy bóng người áo bào tím ngạo nghễ mà đứng. Trong Yêu Đạo Địa Tông, có người cười khẽ một tiếng. Trên mặt đám người Dương Thôi Tuyết nét vui mừng nổi lên, đột nhiên biến sắc, đã kích động, hoảng sợ. Mười mấy vị môn chủ bang chủ lao tới đứng trước mặt Tào Thanh Dương. Tào Thanh Dương đã không còn nhịp thở, nhịp tim, tất cả phản ứng sinh mệnh. Yêu Đạo Địa Tông là sớm phát hiện ra Tào Thanh Dương nguyên thần tịch diệt, cho nên chỉ cười khẩy thành tiếng. Minh chủ! Môn chủ Thiên Cơ Môn kêu khóc ra tiếng, chịu đả kích to đớn. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Thần Quyền Môn, Phó Tinh Môn hai đầu gối mềm nhũn, quỳ gối trước người Tào Thanh Dương, nắm tay phải không ngừng đấm mặt đất. Tào minh chủ ngã xuống rồi! Thân thể mềm mại của Tiêu Nguyệt Nô nhoáng lên một cái, khuôn mặt từng chút một rút đi màu máu. Dưới khăn che mặt, cánh môi vốn hồng nhuận kia cũng theo đó tái nhợt hẳn đi. Nàng sững sờ nhìn Tào Thanh Dương im lặng nhắm mắt, nổi lên mê mang cùng mất mát thật lớn, cùng với kích động không biết phải làm sao. Trụ cột võ lâm minh đổ rồi, đổ ở Nguyệt Thị Sơn Trang, mà nhân tuyển minh chủ mới cũng chưa định ra, bởi Tào Thanh Dương vẫn là ở thời gian đỉnh phong, trẻ trung, khỏe mạnh. Cái này ý nghĩa các môn phái lớn kiếm châu cùng với tổng bộ võ lâm minh sẽ rơi vào trong trạng thái hỗn loạn, tranh đoạt vị trí minh chủ. Võ lâm minh thành lập 600 năm, ví dụ minh chủ chết nửa đường không tới 3 lần, làm thế nào cho phải, như thế nào cho phải? Mặc các chủ Dương Thôi Tuyết ra mép run run. Lúc này, các đệ tử, bang chúng võ lâm minh chạy tới, nhìn thấy một màn này, tiếng khóc thét nổi lên khắp nơi. Nhất là đệ tử tổng bộ võ lâm minh nhao nhao quỳ xuống, bi thương khóc lớn. Không lâu trước đó, bọn họ còn bởi Tào Thanh Dương tấn thăng tam phẩm hoan hô nhảy nhót, cho rằng thời đại huy hoàng của võ lâm minh đã đến, thế lực cùng uy vọng sẽ nâng cao một bước. Lúc này mới bao lâu, qua tình huống quay mắt lại, Tào minh chủ đang ngã xuống, tin vui biến thành tin dữ, từ ngọn núi ngã vào đáy vực. Lạc Ngọc Hoành vẫn là sát phạt quyết đoán, không nói tình cảm trước sau như một. Xích Liên đạo trưởng tóc bạc giọng điệu kỳ quái. Tào Thanh Dương đã chết, bọn họ liền không cần kiêng kỵ cái gì. Các bang phái lớn của võ lâm minh mang theo sự lửa giận ra tay, vẫn chính là hợp ý hắn. Đạo sĩ Hoa Sen của Địa Tông sẽ huyết tẩy ở Kiếm Châu, giết chóc một phen cẩn thận. Ồ, cửu sắc liên hoa không thấy nữa.

hắn không ở đây. Một đám môn chủ bang phái nhìn nhau. Đạo trưởng ngươi nói mau, rốt cục là như thế nào sốt ruột chết ta rồi? Vì sao Hứa Ngân La có thể cứu minh chủ? Phó Tinh Môn vừa rồi là vừa tò mò vừa cuống. Người khác nhìn chăm chăm Kim Liên đạo trưởng. Lấy tính tình đạo thủ nhân tông, sát phạt quyết đoán, khi nghênh địch chưa từng nương tay, nhưng bần đạo vừa rồi tận mắt thấy nàng rút ra hồn phách Tào minh chủ, mang hắn đi. Đạo sĩ địa tông vừa rồi cũng từng nói đạo thủ nhân tông sát phạt quyết đoán, tuyệt không nương tay. Nghe lời thế này, ánh mắt Tiêu Nguyệt Nô chợt lóe, trong lòng có phán đoán nhẹ nhàng. Là vì Hứa Ngân La. Kim Liên đạo trưởng gật đầu. Nghĩ hẳn Hứa Ngân La trước khi triệu hồi đạo thủ nhân tông đã từng cầu tình cho Tào minh chủ. Phó Tinh Môn cười ha ha, hai nắm tay dùng sức. Ha ha ha, nghĩ hắn chính là như thế, Hứa Ngân La cao thượng, không uổng công ta đêm qua giúp hắn. Dương Thôi Tuyết vuốt râu mà cười, tâm tình tốt. Tào minh chủ giúp hắn tấn thăng ngũ phẩm, nhân tình này xem như cho đúng rồi. Môn chủ Thiên Cơ Môn phụ họa. Không sai, thật ra cẩn thận nhẫm lại, Hứa Ngân La hiệp nghĩa, chi sĩ, tâm tính cao thượng như vậy, sao có khả năng không làm ra nhắc nhở để quốc sư rõ Tào minh chủ không phải là sinh tử đại địch. Bang chúng Võ Lâm Minh đắm chìm ở trong vui sướng minh chủ mất mà trở lại, nhưng cũng chưa thả lòng cảnh giác, vừa đề phòng đạo sĩ địa tông cùng mật thám Hoài Vương, vừa thả lòng tới gần Kim Liên đạo trưởng. Vừa vặn lúc này, từng luồng khí tức nhanh chóng tới gần, đám người Thiên Địa Hội giết trở lại. Đáng chết! Thiên Cơ thầm mắng một tiếng, đã biết việc này không thể làm nữa. Nếu chỉ có đám người Võ Lâm Minh, bọn họ liên thủ đạo sĩ địa tông còn có một tay điều một phen. Nhưng nếu lại thêm đám người Sở Nguyên Trần, Lý Diệu Trân, từ chiến chỉ có đường chết. Đi! Thiên Xu càng thêm quyết đoán, trực tiếp mang theo cấp dưới hướng một phía khác rút đi. Đám yêu đạo địa tông theo sát sau đó. Ngăn bọn hắn! Trong Thiên Địa Hội và Võ Lâm Minh đồng thời có người quát, Lý Diệu Trân chân đạp phi kiếm, đi trước làm gương, con người nàng rút đi màu đen, chuyển hóa thành màu lưu ly tinh thuần, hướng đám người chạy trốn, mở bàn tay. Trong nháy mắt, mật thám Hoài Vương cùng yêu đạo địa tông quần áo, mình bị trói buộc, phi kiếm bội đao của họ un làm phản, tự mình nhảy ra khỏi vỏ, cho chủ nhân một đao. Cũng may công kích như vậy không tính là cường đại, mà mật thám bình thường cùng đệ tử địa tông đều có thực lực không yếu, cho nên có người bị thương nhưng không nguy hiểm tính mạng. Nhưng hiệu quả Lý Diệu Trân cần đã đạt tới. Nữ tử mật thám Thiên Xu lấy khí cơ xé rách áo khoác cùng quần áo mạnh mẽ thoát khỏi trói buộc, chỉ mặc một cái quần trong, một cái yếm màu trắng, lộ ra vòng eo tinh tế, có đường nét cơ bắp mờ nhạt. Đùi da thịt căng, thon dài mạnh mẽ. À, giống như con báo, lao về phía Lý Diệu Trân, ý đồ áp sát giết vị thánh nữ thiên tông này. Lý Diệu Trân làm sao có thể để nàng dễ dàng áp sát như vậy, đạp phi kiếm lui về sau, đồng thời nâng độ cao bay. Thiên Xu chưa tiếp tục truy kích, mặc kệ quán tinh xung phong, bất chợt ngoặt một cái, chạy. Bởi vì, à thấy Hứa Thất An lao tới, kẻ này vừa mới tấn thăng ngũ phẩm, năng lực cận chiến thật mạnh, nếu bị hắn cuốn lấy vậy, thực sự sẽ không nổi. Không biết có phải ảo giác hay không, Thiên Xu phát hiện kẻ này hai mắt tỏa sáng, tựa như sốt ruột không chờ được muốn làm mồi vật lộn với mình mặc yếm. Võ Lâm Minh bên này, đám người Tiêu Nguyệt Nô đuổi theo không tha. Vạn Hoa Lâu lâu chủ, thân pháp mạnh mẽ, vượt xa đám người Dương Thôi Tuyết, dẫn đầu lại chặn đám yêu đạo địa tông. Xích Liên đạo trưởng, một chiêu phi kiếm chào đón, mang theo tiếng xé gió gào thét. Trong tay áo Tiêu Nguyệt Nô trượt ra cây quạt nhỏ màu bạc, nhẹ nhàng gạt phi kiếm ra, đột nhiên nàng ư một tiếng, đỏ ửng lên hai má, hai chân như nhũn ra, chỉ cảm thấy bụng khô nóng từng đợt. Xích Liên đạo trưởng cười lạnh một tiếng, vung tay áo lên, đánh bay nàng. Tiêu Nguyệt Nô lao vào bờ ngực vững chắc, bên tai truyền đến thanh âm, hơi thở xa lạ. Tiêu lâu chủ, không sao chứ? Nàng nâng lên đôi mắt long lanh sương mù, thấy một khuôn mặt tuấn lãng cương dương, chính là Hứa Thất An, sốt ruột không giặt nổi muốn vật lộn cùng Thiên Xu, không mặc quần áo. Tiêu Nguyệt Nô như điện giật từ trong lòng hắn đứng lên,

lâu chủ Vạn Hoa Lâu. Tả minh chủ, là Hứa công tử bảo vệ ngài. Quốc sư chỉ là rút hồn phách của ngài, vừa rồi Hứa công tử mang hồn phách của ngài trở lại. Đám người Dương Thôi Tuyết ùn ùn giải thích, trong lời nói ám chỉ Hứa Ngân La cầu tình, tạo ra tác dụng cực kỳ quan trọng mới khiến quốc sư mở một mặt lưới, chưa đuổi tận giết tuyệt. Trên mặt băng chúng võ lâm minh treo nụ cười, ánh mắt nhìn Hứa Thất Đan tràn nhập cảm kích cùng tán đồng. Tuy lần này hạt sen chưa tranh được, nhưng không đánh không quen. Võ Lâm Minh cùng Hứa Ngân La kết giao tình, đối với các bang chúng âm thầm sùng bái Hứa Ngân La mà nói, trong lòng nóng như lửa. Tào Thanh Dương chậm rãi gật đầu, khuôn mặt cho người ta cảm giác chính khí nghiêm nghị, quay sang Hứa Thất An ôm quyền. Đa tạ Hứa Ngân La giơ cao đánh khẽ. Hứa Thất An trả lễ, Tào Minh Chủ nói quá lời rồi, ta phải cảm ơn Tào Minh Chủ mới đúng. Dừng chút hắn trầm giọng. Ta thấy Tào Minh Chủ không phải hạng người tham lam, vì sao đối với cửu sắc liên hoa chấp nhất như thế? Tào Thanh Dương chưa trả lời thản nhiên. Đêm nay Tào Mỗ ở Huyền Nhung Sơn bày tiệc, hy vọng Hứa Ngân La nể mặt. Ý tứ nói là chuyện như vậy không có tiện nói. Tào Thanh Dương có ý tứ kết giao ta, muốn mang quan hệ tiến thêm một bước. Hứa Thất An gật đầu. Vậy ta đã nói nhiều rồi. Đúng rồi. Xin minh chủ đuổi một chút giang hồ tán nhân chung quanh cho ta. Thấy hắn đáp ứng, sắc mặt đám người võ lâm minh liền nộ ra nụ cười. Tào Thanh Dương gật đầu. Ta sẽ ở ngoài sơn trang để lại một bộ phận môn hạ, phòng bị đạo sĩ địa tông nhân cơ hội đi vòng. Trông vào chiến lược thiên địa hội, nếu địa tông cùng mật thám Hoài Vương giết về, chỉ sợ khó có thể ngăn cản. Tào minh chủ không hổ là người từng trải, kinh nghiệm phong phú, giọt nước không lọt. Hứa Thất An chắp tay. Đa tạ. Chờ đám người võ lâm minh rời khỏi Nguyệt Thị Sơn Trang. Đám người Hứa Thất An yên lặng, chờ đợi một lát. Không bao lâu, tiếng ngâm tụng của các đệ tử thiên địa hội yếu bớt, tiếp đó biến mất. Như trải qua một trận kịch chiến, tiếng thở hổn hển vang lên bốn phía, các đệ tử không ngừng lau mồ hôi trên trán. Mèo mướp vẫn nằm úp sấp không có động tĩnh. Hứa Thất An nhìn mèo mướp, vừa tới gần Bạch Liên Đạo cô hỏi. Chuyện gì xảy ra? Sở Nguyên Trần cùng Nam Cung Thiến Nhu mấy người bên ngoài tò mò nhìn qua. Kim Liên Sư Huynh cùng Hắc Điên một luồng thần niệm hòa tan, tạm thời khó phân thắng bại. Vừa rồi chúng ta đang đưa công đức cho Kim Liên Sư Huynh, giúp hắn áp chế ma niệm của Hắc Điên. Bạch Liên Đạo cô giải thích. Đây vốn là kế hoạch trước đó đã định sẵn. Hứa Thất An kinh ngạc. Kim Liên đạo trưởng có thể dây dưa cùng một luồng ma niệm của đạo thủ địa tông. Hắn thầm nhủ thế này không khoa học. Phân thân đạo thủ địa tông là tam phẩm, Kim Liên đạo trưởng cùng lắm là tứ phẩm, không có khả năng là tam phẩm. Lão làm như thế nào? Sư huynh dùng là bí pháp địa tông. Bạch Liên đạo cô nở nụ cười không thay đổi giải thích. Hứa Thất An gật đầu tiếp nhận sự thật này. Cho nên, đối với phân thân đạo thủ địa tông, Kim Liên đạo trưởng sớm đã có kế sách ứng đối. Nhiệm vụ của người giữ mảnh vỡ địa thư đối phó võ đâm minh cùng những người khác, không ở trong mắt Kim Liên đạo trưởng. Lý Diệu Chân cùng Sở Nguyên Trần đều là kẻ kèm theo. Lão thực sự là nhìn chúng ta. Bạch Liên đạo cô nhíu nhíu mày nói, vừa rồi bọn họ là muốn đoạt lấy thân thể Tào Thanh Dương, không biết vì sao đột nhiên thay đổi chủ ý đoạt xá một con mèo. Các đệ tử thiên địa hội cùng đuổi tới nghi hoặc. Vì sao? Đại khái là tình yêu sâu đậm của lão đạo thối với con mèo đi. Hứa Thận An nhún vai, làm bộ mình không rõ. Lúc này mèo mướp khẽ động cái tai, tựa như khôi phục ý thức. Nó chậm rãi đứng dậy, đôi mắt một đen một vàng chậm rãi lảo đảo qua trước mặt mọi người. Là ta. Mèo mướp mở miệng nói tiếng người, truyền tới thanh âm tỏ rõ hơi tang thương của Kim Liên đạo trưởng. Mọi người ở đây cùng nhẹ nhàng thở ra. Ta tạm thời áp chế nó rồi. Cửu sắc liên hoa ở đâu? Kim Liên đạo trưởng dường như có chút sốt ruột không giản được. Chỗ ta. Lý Dậu Chân. Mèo mướp khẽ gật đầu. Ôn hòa. Mang hạt sen cùng củ sen giao cho Bạch Điên. Bạch Điên sư muội, chúng ta chuẩn bị địa điểm ẩn thân kế tiếp. Đúng lúc này, mắt phải đen sì của mèo mướp đột nhiên hiện lên tia sáng âm u. Meow.